Vũ Thần Chúa Tể, chương 1007, mang cái phế vật để làm cái gì? Gocchuyenaudio.com, cảm thụ được trong đầu diệt hồn ấn tồn tại, huyết thủ vương khí sắc trong nháy mắt biến phải cho nguội tà ấn há mồm muốn nói điều gì, lại cả buổi nói không nên lời, chỉ là hoảng sợ dò xét trong đầu cổ lực lượng kia, chỉ cảm thấy diệt hồn ấn khí tức kinh khủng kinh người, thật sâu cắm rễ ở đầu óc hắn, có một loại căn bản là không có cách trừ đi cảm giác. Dường như biết huyết thủ vương ý niệm trong đầu, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng nghĩ có khả năng đem diệt hồn ấn loại trừ, diệt hồn ấn một khi trồng vào, muốn loại trừ, độ khó cực cao, ít nhất là bát giai hoàng cấp bậc huyết mạch sư hoặc giả luyện dược sư, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá chỉ cần có người có dũng khí loại trừ trong đầu của ngươi diệt hồn ấn, bản thiếu là có thể lập tức cảm ứng được, chỉ cần bản thiếu một cái ý niệm trong đầu trực tiếp liền có thể cho ngươi hồn phi phách tán, đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu. Đương nhiên, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, bản thiếu tự nhiên cũng sẽ không tùy ý giết ngươi. Tần Trần nói, làm cho huyết thủ vương nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bát giai hoàng cấp huyết mạch sư, ở Bách Triều chi địa, ngay cả thất giai hoàng cấp huyết mạch sư, đều cực kỳ hiếm thấy, làm cho hắn đi nơi nào tìm bát giai huyết mạch sư đi. Huống chi Tần Trần cũng đã nói, mặc dù bát giai huyết mạch sư, hắn cũng hoàn toàn có thể ở đối phương loại trừ diệt hồn ấn trước, đem hắn chém giết. Bất quá ngươi cũng không tất bị uể oải, này diệt hồn ấn thật cũng không phải không có lợi, ngươi tỉ mỉ nhận biết một cái, có phải hay không đối với chân khí còn có võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ, đề thăng không ít. Huyết thủ vương sững sờ, nhận biết một cái, đúng là phát giác, bản thân đối với chân khí thu nhận cùng đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ so với trước kia, đề thăng nhiều. Ít nhất, đề thăng khoảng 3/10. Điều này sao có thể? Huyết thủ vương kinh hãi, đối với chân khí thu nhận, hắn còn có thể hiểu được có đúng không võ đạo ý cảnh cảm ngộ, vậy mà cũng có thể đề thăng. Võ đạo ý cảnh, là võ giả đột phá vũ vương sau, đồ trọng yếu nhất, sau này có thể hay không bước vào võ hoàng cảnh giới, rất nhiều tình huống, thì nhìn một gã võ giả đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ mạnh bao nhiêu. Dù sao, bát giai võ hoàng, tự thành nhất giới, quanh thân tạo thành võ hoàng lĩnh vực cần đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ, đạt đến một cái trình độ kinh người. Mà huyết thủ vương đối với mình phán đoán, lấy chính hắn đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ tốc độ, sau này trở thành võ hoàng xác suất chưa đủ 10. Nhưng hôm nay, hắn đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ, vậy mà đề thăng 3 thành, hết thảy liền đều biến phải bất đồng. Chớ xem thường nho nhỏ này 3 thành, bình thường vũ vương đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ thật sai lệch nhiều nhất 120. Mà thôi, nói cách khác, vương triều Đinh Thiên Thu lão tổ mặc dù có thể đột phá đến thất giai tam trọng, trở thành vương triều lão tổ thực sự võ đạo ý cảnh cảm ngộ, nhiều nhất mạnh hơn hắn hơn 1/10 mà thôi, thậm chí ngay cả 3 thành cũng chưa tới. Mà hôm nay, hắn đối võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ trực tiếp đề thăng 3 thành, nói cách khác ở võ đạo ý cảnh về thiên phú, hắn đã siêu việt Đinh Thiên Thu lão tổ, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, hắn thậm chí có thể ở 10 trong vòng mấy năm, đạt đến Đinh Thiên Thu lão tổ độ cao, thậm chí siêu việt Đinh Thiên Thu lão tổ. Lụm, GT, chuyện này, huyết thủ vương trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, triệt để không biết mình nên phiền muộn, hay là nên kích động tốt. Được đi thôi, mau chóng mang bản thiếu tìm được ngươi đại càn vương triều võ giả, bằng không, cũng đừng trách bản thiếu thủ đoạn độc ác. Tần Trần tự nhiên không biết huyết thủ vương trong thời gian thật ngắn cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy, lạnh lùng nói. Đối với không có có giới trị lợi dụng người, bản thiếu là tuyệt sẽ không ở trên người hắn phí phạm bao nhiêu tinh lực. Đúng, đúng, huyết thủ vương mạnh mẽ mà giật mình tỉnh lại cũng không dám. Nữa chậm trễ, vội vàng phóng lên cao tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, còn rất biết chế phục người. Hắc hắc, này diệt hồn ấn, bổn hoàng dường như cũng đã nghe nói qua, muốn thi triển ra, linh hồn cường độ ít nhất phải ngưng hồn thành hình tình trạng, xem ra ngươi linh hồn lực cường độ không kém à, đại hắc miêu ánh mắt lập lòe nhìn sang, cười quái dị nói. Bất quá gia hỏa này liền chiếm tiện nghi, người này thiên phú, lúc đầu tạm tạm, hiện tại có ngươi diệt hồn ấn giúp đỡ, sau này đột phá bát giai võ hoàng cũng không phải là không có hy vọng, với hắn mà nói coi như là khó được kỳ ngộ. Bình thường vậy mà thôi, ngươi hâm mộ như vậy, nếu không thì ta cũng cho ngươi loại một cái diệt hồn ấn. Tần Trần nhàn nhạt nhìn sang, vậy không cần, đại hắc miêu ngạo nghễ ngẩng đầu. Bổn hoàng chính là cửu thiên thập địa quét ngang bát hoang, cao nhất, hoàn vũ vô địch miêu hoàng đại nhân, chỉ ngươi diệt hồn ấn, không những không thể tăng thêm bổn hoàng cảm ngộ, ngược lại sẽ kéo bổn hoàng chân sau. Lại nói, lấy ngươi linh hồn cường độ, muốn dùng diệt hồn ấn nô dịch bổn hoàng, tu luyện nữa cái 1 vạn năm xem một chút đi. Đại hắc miêu suy cười một tiếng. Thật sao? Tần Trần cười nhạt một cái, từ chối cho ý kiến. Kỳ quái, đại hắc miêu kêu một tiếng. Siêu siêu siêu, ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, lần này, huyết thủ vương lần thứ hai đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhưng buồn bực phát giác Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu dĩ nhiên ung dung đuổi theo. Trong lòng bi phẫn sắp thổ huyết, đây quả thực quá phải yêu nghiệt. Dọc theo đường đi Tần Trần cùng huyết thủ vương mấy người cũng gặp phải một ít huyết ma thú công kích nhưng đều bị bọn họ ung dung giải quyết. Hai ngày qua đi, hai người một miêu trong nháy mắt rơi vào một vùng thung lũng phía trước. Trần thiếu ta tại chỗ nhận được mệnh lệnh đi tới võ tôn khu vực thời điểm ta đại càn vương triều cường giả đều đóng quân ở trong thung lũng này, chẳng qua hiện nay nửa tháng trôi qua, lão tổ bọn hắn còn ở đó hay không ta cũng không rõ ràng. Đi tới sơn cốc phía trước huyết thủ vương mở miệng nói. Chính là chỗ này, Tần Trần ánh mắt chớp lên một cái. Meo meo trong này xác định có một ít nhân loại vũ vương. Đại Hắc Miêu liếm liếm chòm râu, meo meo nói ra. Vậy vào xem, bạch, hai người một miêu trong nháy mắt tiến vào sơn cốc. Người nào, hai người mới vừa vào đi, lập tức truyền đến một đạo quát chói tai tiếng, ngay sau đó hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Tần Trần nhóm ba cái trên thân. Huyết thủ vương, tại sao là ngươi? Góc truyện audio.com. Nhìn thấy huyết thủ vương, những người này chợt ngẩn ra. Huyết thủ vương cũng trong nháy mắt chứng kiến trước mắt nhóm người này, có chừng hơn 10 cơ bản đều là đại càn vương triều còn có một chút đại càn vương triều dưới trướng bậc trung vương triều vũ vương cường giả. Bất quá cổ quái lạ, ở đây mạnh nhất cũng chỉ là một thất giai trung kỳ vũ vương, trong tuyệt đại đa số cũng chỉ là thất giai sơ kỳ cùng thất giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Không đợi huyết thủ vương mở miệng, đám người kia đã lần thứ hai chứng kiến huyết thủ vương bên cạnh Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu. Đây là, đại uy vương triều Tần Trần. Huyết thủ vương, ngươi không phải đi võ tôn khu vực bảo hộ Thẩm Mộng Thần đi sao? Làm sao đem tiểu tử này mang đến? Đúng vậy à, ngươi mang cái phế vật này tới làm cái gì? Ngươi không có bắt được tiểu tử này, muốn mang đến cho lão tổ giải quyết chứ? Một cái hạ đẳng vương triều thiên tài mà thôi, một phế vật trực tiếp giết chính là, hà tất phiền toái như vậy. Trong sơn cốc cái này vũ vương, từng cái tất cả đều cười lạnh nói, cách trương.